Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 331 Thiên Nhân Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Thiên Cung vốn là Hỗn Thiên Đại Thánh Động Phủ, cái kia dĩ nhiên chính là tại hạ giới tế luyện mà thành, nhưng sau khi phi thăng đi tiên giới cũng không biết Hỗn Thiên Đại Thánh lại tại tiên giới cho Hỗn Thiên Cung tăng thêm lộn xộn cái gì đồ vật, dẫn đến Hỗn Thiên Cung toàn thể thuộc tính đều đã cải biến, cần dùng tiên khí tới sửa phục, nhưng vấn đề là hạ giới lấy ở đâu nhiều như vậy tiên khí. Chỉ có thể dùng đại lượng linh khí còn có đủ loại tài liệu để thay thế chữa trị, cho nên cái kia chính là một cái con số thiên văn. Hiện tại Hỗn Thiên Cung phản hồi cho Lý Huyền Tông tin tức rất đơn giản. Cái kia chính là lão tử đỉnh phong thời kỳ xác thực hết sức sâu, công thủ ở lại chữ vật một thể, chính là nhà ở du lịch thiết yếu pháp bảo, xem ai không vừa mắt trực tiếp chấn áp. Nhưng bây giờ đã tàn phế, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cái chữ vật pháp bảo sử dụng. Mà lại Hỗn Thiên Cung bên trong tiên khí Lý Huyền Tông không chỉ không có thể động dụng, còn cần đại lượng dùng linh khí cùng tài liệu chữa trị Hỗn Thiên Cung mới được. Cho nên phế đi nửa ngày sức lực, Lý Huyền Tông chỉ tương đương với đạt được một kiện loại cực lớn chữ vật pháp bảo. Phát hiện này nhường Lý Huyền Tông bỗng nhiên cảm giác mình khoản giao dịch này có vẻ như làm lỗ vốn. Bất quá đúng lúc này Hỗn Thiên Cung bên trong một hồi linh khí rung động, lại là bỗng nhiên có thứ gì rớt xuống. Vật kia giống như là cái khối sắt nhưng cũng giống như là đám mây tùng tùng tán tán, nhìn kỹ bên trong nhưng thật giống như là nội uẩn càn khôn, mười phần thần dị. Lúc này Hỗn Thiên Cung bên trong truyền đến một cái tin tức rất đơn giản, đây là đưa cho Lý Huyền Tông chủ nhân mới này lễ vật. Thu lễ vật liền đừng oán trách, thành thành thật thật giúp nó thu thập linh khí tài liệu chữa trị tự thân liền tốt. Cầm lấy vật kia cảm thụ được trong đó truyền đến lực lượng, Lý Huyền Tông không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì thứ này lại là thiên thuộc tính tài liệu. Là hạ giới phi thăng tiên giới lúc vết nứt không gian cuốn lên đám mây, hội tụ vô số tiên giới cùng hạ giới khí tức hình thành mảnh vỡ. Bát cực chu tiên kiếm trận nửa bộ sau Lý Huyền Tông đã nắm bắt tới tay, nhưng hắn lại là chậm chạp đều không có đi tế luyện, không phải là bởi vì không nghĩ, mà là bởi vì không có tài liệu. Quảng cáo, thiên địa phong lôi, này loại bốn loại tài liệu mỗi một loại đều muốn so nửa phần trên càng thêm hà khắc. Đặc biệt là ngày đó thuộc tính tài liệu, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy nha, thiên nơi nào sẽ mang tài liệu gì. Chẳng lẽ thật muốn nắm thiên chọc ra tới một cái hang đi đúc kiếm. Bất quá dưới mắt xem thứ này lại là hoàn mỹ phù hợp thiên thuộc tính tài liệu yêu cầu. Nó là tiên giới cùng hạ giới ở giữa không gian mảnh vỡ, nội uẩn càn khôn lực lượng, còn có thuộc tính không gian, có thể liền là thiên thuộc tính lực lượng cụ tượng hóa thể hiện. Cho nên Lý Huyền Tông tiếp xuống bế quan, chuyện làm thứ nhất chính là muốn bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, kiện sự tình thứ hai chính là muốn tế luyện thiên thuộc tính chu tiên kiếm. Thiên nhân cảnh giới tên là thiên nhân hai phần, trên thực tế lại là trước đem nguyên thần cùng thiên địa dung hợp, sau đó lại đảo ngược dung hợp thân thể, đi đến chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cho nên thiên nhân cảnh chỉ có hai cái cảnh giới chi điểm, một cái là nguyên thần dung hợp thiên địa, đây là hai phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cuối cùng chính là hợp nhất triệt để đạt với bản thân cùng thiên địa hòa hợp một thể thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lý Huyền Tông bây giờ thân thể cùng nguyên thần đã viên mãn, cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là đem nguyên thần cùng thiên địa tương hợp. Một bước này những người khác đột phá người nếu là sơ ý một chút liền sẽ tổn thương đến nguyên thần, đến lúc đó đừng nói đột phá thậm chí cả đời nguyên thần đều sẽ bị hao tổn. Nhưng Lý Huyền Tông lại đối với một bước này lại là có 100% nắm bắt. Nguyên thần của hắn là tại Hỗn Thiên Cung tiên khí ở trong thối luyện mà thành, mặc dù hắn không biết mình tại sao có thể thu nạp tiên khí, bất quá bản thân nguyên thần của hắn liền đã cùng thiên địa tương hợp một phần. Lúc này hắn càng là trực tiếp đem nguyên thần của mình đắm chìm trong Hỗn Thiên Cung tiên khí bên trong, từng tia nguyên thần kim tuyến dung nhập chung quanh thiên địa cảm ngộ thiên địa quy tắc rung động. Đây không phải tại tu luyện, chẳng qua là tại cảm ngộ cho nên cũng không có thu nạp tiên khí. Nhưng Lý Huyền Tông lại như cũng có thể cảm giác được Hỗn Thiên Cung ý thức liền ở chung quanh quay tròn lấy, giống như là tại phòng bị Lý Huyền Tông vụng trộm thu nạp nó tiên khí, cái này khiến Lý Huyền Tông nhịn không được bĩu môi, nói thầm một tiếng hẹp hòi. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Huyền Tông cái kia kim sắc nguyên thần thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, chung quanh chỉ để lại lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang. Theo hắn thần niệm tụ hội, những cái kia ánh vàng trong nháy mắt thu lại, hội tụ thành Lý Huyền Tông ban đầu nguyên thần chi thể bộ dáng. Thiên nhân cảnh, đã thành, thở dài ra một hơi, Lý Huyền Tông không chút nào dừng lại, tiếp tục tại Hỗn Thiên Cung nội luyện chế lấy hắn thiên thuộc tính chu tiên kiếm. Mà lúc này bên ngoài lại là đã qua thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này kình thiên yêu thánh đơn giản đều muốn vội muốn chết. Đầu tiên là Lý Huyền Tông bị Bàn Sơn yêu thánh thu làm quan môn đệ tử, tin tức truyền đến, những yêu tộc kia đều đang nói Bàn Sơn yêu thánh già nên hồ đồ rồi, vậy mà thu một cái nhân tộc tiểu tử làm đệ tử. Sau này Kình Thiên Yêu Thánh lại dùng Bàn Sơn Yêu Thánh cùng Lý Huyền Tông danh nghĩa phát ra khiển trách đến, nghị luận trực tiếp liền biến thành chê cười. Chúng ta yêu tộc luôn luôn chú trọng đều là mạnh được yếu thua, lúc nào khiển trách thứ này quản qua dùng. Nhân tộc này tiểu tử sẽ không phải là đầu óc có bị bệnh không, lại còn tới chơi cái gì khiển trách, đơn giản khôi hài. Cho nên thời gian 3 tháng Lý Huyền Tông không chỉ không có cái gì làm thành, ngược lại nắm Bàn Sơn Yêu Thánh vì số không nhiều thanh danh cho triệt để bại phôi. Hiện tại ngoại trừ Kình Thiên Yêu Thánh chờ chết chung, toàn bộ Nam Vực Hỏa Châu không còn có mấy nhà yêu tộc thế lực nguyện ý đứng tại Bàn Sơn Yêu Thánh bên này. Bọn hắn yêu ma không chút kiêng kỵ làm việc, hoặc là đi đầu quân Cửu Linh Yêu Thánh thay đổi địa vị. Kình Thiên Yêu Thánh không vừa lòng phía dưới đã từng đi tìm Bàn Sơn Yêu Thánh, kết quả lại bị Bàn Sơn Yêu Thánh cho khuyên trở về, khiến cho hắn nghe Lý Huyền Tông lời chính là quảng cáo. Lại qua 3 tháng, Lý Huyền Tông này mới rốt cục xuất quan, mà Kình Thiên Yêu Thánh gấp con mắt đều đã đỏ bừng. Mọi người còn chưa kịp đi chúc mừng Lý Huyền Tông bước vào thiên nhân cảnh, Kình Thiên Yêu Thánh liền vội vã đi qua, một khỏa nghiêu đầu cơ hồ đều muốn đội lên Lý Huyền Tông trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đều nửa năm, chúng ta trừ bỏ bị Nam Vực Hỏa Châu yêu tộc chê cười, có thể còn cái gì cũng không làm xong rồi. Nếu là đổi thành những người khác làm như vậy, Lý Huyền Tông khẳng định phun hắn một mặt. Bất quá bây giờ đổi thành Kình Thiên Yêu Thánh, Lý Huyền Tông đành phải kiên nhẫn giải thích nói. Thành chê cười cũng không có gì không tốt, trước đó Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh tối thiểu còn đang chú ý chúng ta, còn tại đề phòng cái gì. Hiện tại bọn họ có phải hay không đã triệt để không chú ý chúng ta, nắm lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Kình Thiên Yêu Thánh sững sờ, giống như ngươi còn thật sự là dạng này. Trước đó Cửu Linh Liệt Địa cái kia hai tên gia hỏa còn giống như đang chú ý chúng ta, sợ ta nhóm làm ra động tĩnh gì đến, hoặc là Bàn Sơn Đại Nhân muốn xuất thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn lại đem những cái kia giám thị lấy chúng ta động thái người đều rút đi, có vẻ như đã có đoạn thời gian không có phát hiện bọn hắn. Cho nên ngươi nửa năm này nhưng thật ra là đang cố lộng huyền hư thế yếu, liền là làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Lý Huyền Tông híp mắt nói, có nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân chân chính hay ta là thật cần bế quan một trận ổn định thực lực. Bây giờ đối phương cũng đã buông lỏng, ta cũng đột phá, cũng nên đến làm việc thời điểm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.